Chương 3302: Cuộc chiến Tula. Ngay tại thời điểm Diệp Thiếu Dương ngồi máy bay, Lâm Tam Sinh có người phái qua đây thông báo tin tức cho Tứ Bảo, nói hắn dẫn người đi Tula giới, chỉ cần đi liền có thể tìm được hắn, để cho bọn họ gặp mặt liền mau chóng tới. Hắn còn nói, nếu như người không tiện lộ diện, liền cứ ở dưới chân núi chờ đi, dù sao người đi cũng không giúp được cái gì cả, miễn cho để người khác nhìn thấy ngươi. Diệp Thiếu Dương, để bọn họ mau nhanh đi, mình có thể từ vùng núi đi vòng qua vụng trộm đi tới gần phụ cận tảng kinh các chờ bọn hắn. Tứ Bảo đã liên hệ với Khúc Ba, người này lúc sau đã ở trên núi chờ bọn hắn, vì vậy một đoàn người đều xuất phát. Này, các ngươi vẫn là phải cẩn thận trở về tốt, Diệp Thiếu Dương dặn dò bọn hắn. Yên tâm đi, lần này không phải sân nhà của chúng ta, không cậy mạnh. Tứ Bảo nhéo nhéo miếng thịt thừa bên trên bộ của mình, xông tới Diệp Thiếu Dương cười cười. Bọn hắn sau khi đi, Diệp Thiếu Dương một mình tản bộ trên núi, trên đường một mực đang nghĩ. Vô Cực Quỷ Vương tại sao lại muốn làm như vậy? Lục đại không gian, nếu không tính cả Tu Di Sơn của chúng thần, trước mắt mạnh nhất chính là Tu La Giới, có trên 100 cái cường giả hạng nhất lưu, thậm chí là siêu cường giả, cũng là nơi khó đối phó nhất. Vô Cực Quỷ Vương lại không điên, tại sao lại đi trêu chọc bọn hắn? Liền xem như hắn muốn đánh hạ Tu La Giới cũng không dễ dàng. Lùi một bước nói, liền xem như Vô Cực Quỷ Vương muốn thống nhất tam giới, muốn chọn trước khó khăn, chắc chắn sẽ không gặp cái cục xương này chứ. Trước mắt, hắn vừa chiếm lĩnh Phong Đô Thành, cái mông còn chưa có ngồi vững, chính là thời điểm cần phải củng cố chính quyền. Trước mắt liền nhân gian đều không để ý tới đối phó, vì sao lại tùy tiện khiêu chiến Tu La Giới đây? Hắn đứng tại lập trường của Vô Cực Quỷ Vương, duy nhất có thể nghĩ tới động cơ chính là muốn mở ra phong ấn của Minh Hà, thả Minh Hà lão tổ đi ra, có thể cũng không nên mạo hiểm như vậy. Lần này nếu như thất bại, người ta lần sau nhất định sẽ tăng cường phòng ngự, đây không phải đào hố cho mình sao? Hắn nắm bông tuyết mã não trên tay, cương khí có chút phun ra, hướng Đạo Phong chuyển lại tin tức, bảo hắn qua đây gặp mặt. Rất nhanh thu được Đạo Phong phản hồi, hai ngắn ba dài, nói rõ mình bây giờ trong tay có việc, chờ rảnh rỗi lại đến gặp mặt. Không biết hắn đang bận cái gì, Diệp Thiếu Dương vốn muốn hỏi hắn có muốn hay không đi thám thính Tu La Giới, nếu không đến thì thôi. Một mình hắn trong núi tản bộ, muốn đợi sau khi trời tối, lặng lẽ chạm vào Long Hồ Sơn, đến tảng kinh các, chờ đợi bọn hắn. Tưởng tượng bọn hắn đại khái là cùng Khúc Ba cùng đi. Đường đi thì tốt hơn, mặc dù Khúc Ba cũng là người một nhà, nhưng người này là tính cách dễ kích động. Diệp Thiếu Dương sợ hắn cùng người tranh luận cái gì, nhất thời kích động, đem chuyện chính mình trở về, tung tin tức ra. Cho nên đến bây giờ còn chưa có đi gặp hắn. Qua Qua cũng cùng bọn hắn cùng đi, Diệp Thiếu Dương một mình tại bên trong sơn giã, tìm cái nơi tránh gió che nắng để ngồi, nội tâm có chút tâm tình bất định. Loại cảm giác này tiếp cận với giác quan thứ 6, chính là luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp phát sinh. Hắn đã lâu không có loại cảm giác này. Hít sâu một hơi, Diệp Thiếu Dương nhìn lên bầu trời, nghĩ thầm, cũng không biết Tu La Giới bên cạnh thế nào rồi. Tu La Giới có 108 tòa đảo cùng vị tinh tú đối ứng, trong đó 36 thiên cương, 72 địa sát tạo thành đại trận tinh tú. Mỗi một tòa đều có cường giả tại trận nhãn tọa trấn trông coi. Nhưng gần nhất, tầm 10 năm nay, Minh Hà lão tổ cùng một đám tà vật không ngừng phát động Minh Hà hắc huyết, không ngừng ăn mòn đại trận. Đã có tầm 10 tòa đảo bị máu đen che mất. Tiếp dẫn đạo nhân tính toán, trận phong ấn chi lực lớn, nếu như bị dìm, ngập đến 36 tòa tà hữu, đại trận bên trong thiên cương trận mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, chỉ cần Minh Hà lão tổ phấn khởi phá trận, cho dù bảo trì hiện tại cường độ ăn mòn, toàn bộ đại trận cũng sẽ không bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà sụp đổ. Tiếp dẫn đạo nhân mỗi ngày tìm mấy cường giả, họp thảo luận, hy vọng có thể tìm tới biện pháp tránh cho loại tai nạn này phát sinh. Kết quả không đợi đến, nghĩ được biện pháp, lại một vị khách không mời mà đến. Vẫn là vị lợi hại nhất trong tam giới. Vô Cực Quỷ Vương, để cho Hiếu Quân trấn thủ Phong Đô Thành, chính mình mang theo hơn 30 thủ hạ chạy tới Tu La Giới. Cuộc chiến tam giới năm đó, một đám thủ hạ của hắn đắc lực, đại bộ phận đều chết trận. Cái này 30 cái bên trong, có 5 cái là lão nhân, còn lại đều là hữu quân, những năm qua dốc lòng bồi dưỡng lên. Quỷ yêu tả linh đều có, dù là kém nhất một cái, cũng là song đầu xà yêu, đặt ở trong tam giới, cũng có thể một mình gánh vác một phương đại tả vật. Bọn hắn là từ Thanh Minh giới tới, cùng đi còn có mấy vạn cương thi. Từ khi Mộ Hàn trở thành thi vương, xuất lĩnh đội ngũ theo sát Thái Âm Sơn cùng một chỗ xông vào Tu La giới. Xuyên qua từng lớp sương mù, bọn hắn lập tức đối với kết giới bên ngoài triển khai tiến công. Loại công kích này không phải tính chất vật lý, Vô Cực Quỷ Vương dùng âm dương nhị khí hóa thành 30 khối quỷ ảnh, từng khối như giỏi bọ trong xương dán tại bên ngoài kết giới. Mười mấy cái thủ hạ cùng nhau tiến lên, hai tay dán đi lên, phóng thích tu vi tại bên trên quỷ ảnh, một chút xíu tiêu hao sức mạnh kết giới. Đến mức những cái cương thi kia thì toàn bộ đều dán đi lên, phun ra thi độc đối với kết giới tiến hành ăn mòn. Đại trận rất nhanh đổ sụp một khối, nhưng cái này hình thành đại trận thần diệu nhất. Nó không giống với trận pháp bình thường, giống như một cái lồng bao lại một nơi nào đó. Một khi hàng rào bị đánh phá, ở giữa liền vùng đất bằng phẳng, mặc cho rong ruổi. Tại bên trong, chính giữa cái tinh tú đại trận này tràn ngập tinh nguyên chi khí vô cùng đậm đặc. Nếu như đang ở bên trong trận, cảm giác không ra, nhưng nếu như ngoại địch xâm nhập, bên ngoài tổng kết giới, nhìn như không kiên cố, sẽ từ từ co vào, tựa như một cái bánh bao bị bóp lại. Trừ phi có sức mạnh, lực lượng lớn và có thể duy trì tới tận cùng, nếu không liền không kiên trì được bao lâu. Đây cũng là nguyên nhân Minh Hà đã hủ thực nhiều năm như vậy, và dù tinh tú đại trận không ngừng co vào, vẫn có thể duy trì sức mạnh phong ấn vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, đại trận tinh tú nhận công kích, các đại thần mạnh mẽ tỏa chấn trên từng cái hòn đảo đều cảm thấy pháp trận chấn động. Mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng Minh Hà hấp huyết lại tới va chạm vào pháp trận lần nữa. Tại quá khứ, loại sự tình này mỗi tháng đều sẽ phát sinh một hai lần. Dù sao, Minh Hà lão tổ xúc tích lực lượng cũng cần phải thời gian nhất định. Một tháng tích lũy sức mạnh gây nên chút chấn động nhỏ, sự tình này đối với song phương mà nói đều đã thành thói quen. Vì vậy những cường giả này đều chậm rãi đi vào trận nhãn ở giữa hòn đảo mà ngồi xuống, phóng thích pháp lực, khiến lực phòng ngự của pháp trận trong nháy mắt nâng lên trình độ mạnh nhất để vượt qua được một đợt hồng thủy này. Kết quả rất nhanh, có người phát hiện đợt tấn công hôm nay cùng ngày thường không giống nhau lắm. Đã một lúc mà chưa có kết thúc. Chương 3303. Vì vậy những cường giả này đều chậm rãi đi vào hòn đảo ở giữa trận nhãn ngồi xuống, phóng thích pháp lực, trong nháy mắt tăng cường phòng ngự, chờ đợi đợt hồng thủy này vượt qua. Mọi người lập tức đã nhận ra không thích hợp, nhưng lại không thể tự ý rời vị trí, chỉ có thể tiếp tục làm phép khống trận. Thành lão đệ, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngân Nha Tiên lúc đầu cùng Thanh Vân Tử đánh cờ, sau khi cảm giác được pháp trận dị động, lập tức trở về trước trận nhãn khống trận. Hòn đảo của Thanh Vân Tử trước đó đã sớm bị Minh Hà ăn mòn, bởi vậy trước mắt hắn là người rảnh rỗi nhất Tu La giới. Bình thường sống nhờ bên Ngân Nha Tiên, hai người quan hệ tương đối tốt, chiều nào cũng đánh cờ luận đạo, trò chuyện bắt quái trong tam giới. Kết quả Thanh Vân Tử vừa đứng dậy, một con hải âu màu trắng từ đối diện bay tới, trong miệng phát ra tiếng người. Cường địch đột kích, xin mời chư vị bảo vệ tốt khu vực quản hạt. Những vị không có khu vực quản hạt mời đến tuyến đầu pháp trận tập kết. Bạch Điểu tái diễn câu nói này, hướng về phía sau hòn đảo bay đi, xuyên tới xuyên lui, xoay quanh mấy hòn đảo, khiến cho người trên mỗi đảo đều nghe được. Thanh Vân Tử của Ngân Nha Tiên tạm biệt bay đi, giữa đường gặp được mấy đảo chủ cũng mất đi hòn đảo, cũng cùng đi đến pháp trận tiến đầu, sau đó liền đen nghịt một đám người, ở giữa đám người bị một khối mây đen cao cao nâng lên, là Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc này mặc một bộ trường bào màu đỏ, gần sang đen, nhìn qua rất giống mấy cô nương mặc hán phục chụp ảnh, mang trên mặt nụ cười tựa như gió xuân, chỉ là nghiêm túc nhìn lên nụ cười này, mang theo một loại cảm giác thầm bất khả chắc, chân trần ngồi trên đám mây đen, trên vai còn có một con quạ. Thanh Vân Tử thấy được nàng sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới đây là Vô Cực Quỷ Vương, không phải Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng nâng tay nói: Sư phụ ở trên, hai quân trước trận, tha thứ cho ta không đối với ngươi hành lễ, nhờ ta bắt ngài, chúng ta lại trò chuyện. Âm thanh cũng là của Nhuế Lãnh Ngọc. Thanh Vân Tử đột nhiên có chút đau lòng. Thứ nhất là đau lòng Nhuế Lãnh Ngọc muốn tự mình khi còn sống ngăn cản chuyện này phát sinh, không nghĩ tới hết thảy đều bị Vô Cực Quỷ Vương tính kế, nàng cuối cùng vẫn đi đến một bước này, trở thành linh thân của Vô Cực Quỷ Vương. Hắn càng thêm đau lòng Diệp Thiếu Dương, mắt thấy cô nương yêu dấu biến thành bộ dáng này, nội tâm của hắn đã trải qua bao nhiêu đả kích. Đứa nhỏ này so với hắn còn kiên cường nhiều hơn. Thành Vân Tử có thể dự cảm Diệp Thiếu Dương cũng như Lãnh Ngọc trước mắt này đây, tương lai còn có rất nhiều dây dưa, không riêng gì nhằm vào thân phận của Vô Cực Quỷ Vương. Quỷ Vương, gọi ta là sư phụ, ta có chút không chịu nổi, Thanh Vân Tử nhàn nhạt trả lời. Ta là Quỷ Vương, nhưng ta cũng là Lãnh Ngọc, chúng ta bây giờ là một thể. Không muốn cùng ta vô nghĩa, ngươi là ngươi, nàng là nàng. Thanh Vân Tử luôn luôn không đứng đắn, lúc này thần sắc rất nghiêm túc, thậm chí có chút bi phẫn. Loại tâm tình này mười phần mãnh liệt, khiến hắn theo bản năng bưng kín trái tim. Người làm cái gì vậy? Giám chân pháp sư ở một bên nhìn hắn, nhịn không được hỏi. Người bệnh tim tái phát sao? Thanh Vân Tử lườm hắn một cái nói. Ta ngược lại thật muốn tái phát một lần. Ánh mắt của hắn ở trong trận địa địch để tìm kiếm, muốn nhìn một chút tới bao nhiêu địch nhân. Kết quả sau lưng Vô Cực Quỷ Vương chỗ không xa, tìm được một người gọi là Mộ Hàn. Thanh Vân Tử cùng hắn từng gặp qua một lần, cũng biết hắn sau khi đi Thiên Khí Sơn gia nhập thi tộc. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thanh Vân Tử bắt lấy một lão giả ăn mặc như đạo sĩ, chỉ vào Mộ Hàn nói. Lão Trương, đây chính là Mộ Hàn, hậu đại của ngươi. Lão đạo sĩ kia khẽ giật mình, nhìn qua Mộ Hàn, lớn tiếng mắng. Xúc sinh! Thanh âm nổi giận mà vang dội, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lão giả này râu đen, tóc dài, mặc trường bào màu xanh da trời, chính là trưởng môn Long Hồ Sơn, đời thứ 23, Trương Kế Văn, là hậu nhân đích truyền của đạo thánh Trương Đạo Lăng. Hắn là người duy nhất của Trương gia phi thăng tới Tu La Giới. Hắn chưa từng gặp Mộ Hàn, nhưng hành động của Mộ Hàn ở nhân gian, hắn đã nghe nói. Lão nhân này mặc dù là đắc đạo Thái Ất Tiên, nhưng tính tình cương liệt vô cùng. Đối với hành động của Mộ Hàn, hắn đã sớm đau lòng nhức óc. Giờ phút này nhìn thấy chân nhân, đơn giản nổi giận lôi đình. Nếu không phải trước mặt có người ngăn lại, đoán chừng đã sớm xông đến cùng hắn quyết đấu. Mộ Hàn nhìn thấy hắn, biểu tình có chút hoang mang. Hắn không biết cái lão nhân này. Đây là tổ tiên đời thứ 23 của ngươi, Trương Kế Văn, Thanh Vân Tử giới thiệu. Mộ Hàn ngây ngẩn cả người, trên mặt trong nháy mắt hiện lên các loại biểu tình, sau đó có chút cúi đầu, biểu tình cũng dần dần lạnh xuống, khóe miệng xuất hiện một nụ cười trêu tức, chắp tay nói. Mộ Hàn gặp qua tổ tông. Súc sinh, ngươi không phải hậu đại của ta, Trương gia hậu nhân không có phản đồ. Mộ Hàn mặt không đổi sắc nói. Tổ tông đối với hậu đại vĩnh viễn là yêu cầu cao, lấy thân phận của tổ tông đi dân dạy hậu nhân, mãi mãi cũng có thể tìm được lý do, lại không biết những chuyện ta đã trải qua lúc đó. Người thế mà còn giải thích, Trương Kế Văn tức giận đến mức bật cười. Ta biết, ta làm những chuyện như vậy, đối với Long Hồ Sơn tổn thương lớn bao nhiêu, chuyện này ta hết sức gánh lấy. Nhưng chuyện này cũng không thể chỉ trích ta, chỉ có thể trách ta sinh không gặp thời, theo không kịp thời đại. Lấy cớ, hết thảy đều là mượn cớ. Trương Kế Phi chỉ vào mũi của hắn mắng to, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, chậm chậm nhìn Mộ Hàn, tận lực tâm bình khí hòa nói. Người lầm trận bỏ chạy, vứt xuống Long Hồ Sơn mặc kệ, những việc này ta không trách ngươi. Người làm ra duy nhất một chuyện không thể tha thứ là người gia nhập thi tộc, từ một pháp sư sa đọa tới mức trở thành cương thi. Trương gia là đệ nhất gia tộc giới pháp thuật, hậu nhân dù làm ẩu thế nào nhưng chưa từng có người như vậy. Long Hồ Sơn ngàn năm uy danh toàn bộ hủy trong tay ngươi, thế mà để tên Diệp Thiếu Dương, một đệ tử Mao Sơn, làm trưởng môn Long Hồ Sơn. Người đơn giản là không có thuốc chữa. Này, Trương lão đầu, ngươi nói chuyện có thể chú ý một chút không? Mao Sơn thì làm sao vậy? Thiếu Dương có thể làm trưởng giáo Long Hồ Sơn của các ngươi, đó là cho các ngươi mặt mũi. Trương Kế Văn mặc kệ hắn, kêu một tiếng, rút ra kiếm chỉ vào Mộ Hàn, cao giọng nói. Hôm nay ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi nếu có thể cải tà quy chính, cam tâm tiếp nhận gia tộc trách phạt, coi như ngươi không được làm đệ tử Long Hồ Sơn, ngươi vẫn là tử tôn của Trương gia. Nói đến nước này, đã không có quan hệ tới môn phái, Trương Kế Văn cùng hắn có chung huyết thống, đây là quan hệ thân nhất. Dù Trương Kế Văn chưa từng gặp Mộ Hàn, nhưng loại huyết thống truyền thừa này không ra đâu vào đâu. Cũng căn cứ vào điểm này, Trương Kế Văn mới vi phạm nguyên tắc cho hắn một cơ hội cuối cùng. Đây đúng là cơ hội cuối cùng. Chương 3304. Từ khi hắn vứt xuống sư môn, đồng thời triệt để sa đọa trở thành thi tộc, hắn đã cắt đứt hết thảy. Hắn cố gắng không để cho mình suy nghĩ, quên mất chính mình họ Trương, đồng thời đã từng là trưởng môn Long Hồ Sơn. Hắn vốn cho rằng mình làm đến tâm như bản thạch, nhưng giờ khắc này đây, đối mặt với Trương Kế Văn vứt cho mình một cơ hội cuối cùng, hắn vẫn là do dự. Trong nháy mắt, hắn muốn liều lĩnh quỳ xuống, cùng tổ tiên nhận sai, cái gì cũng không cần, dù là bị người đánh chết tại chỗ, chí ít cũng coi là chết có ý nghĩa. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này quay đầu nhìn hắn, liền nói. Người nếu là muốn đi, ta liền đưa ngươi vào, chỉ cần ngươi nguyện ý từ bỏ cơ hội, tìm Diệp Thiếu Dương, báo thù. Nội tâm trong nháy mắt kiên định xuống, Mộ Hàn hít sâu một hơi, nhìn Trương Văn Kế, cười nhạt nói. Đà tạ Trương Thiên Sinh, Trương Thiên Sư thành toàn, nhưng ta đã sớm tự tuyệt đường lui, không có khả năng quay đầu. Bây giờ ta đã đứng đầu thi tộc, không còn là hậu nhân Trương gia. Tương lai, nếu như ngài thắng, muốn chém giết, dốc thịt, tuyệt đối đừng hạ thủ lưu tình. Nếu ngài rơi vào trong tay ta, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nói xong, trên mặt của hắn tràn ra một nụ cười tà ác. Hắn buông xuống chấp niệm, có thể bình tâm tĩnh khí mà đối diện với Trương Kế Văn. Trương Kế Văn nghe được hắn nói như vậy, lửa giận lại lắng xuống, nhìn Mộ Hàn, chậm rãi gật đầu nói. Rất tốt. Quay người đối với chư vị tu la giới, đại lão nói. Chư vị cho ta chút thể diện, tương lai nếu bắt được hắn, nhất định đưa cho ta, ta muốn đích thân thành lý môn hộ. Thanh Vân Tử nhún vai, liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái nói. Ông cần phải hỏi nàng, ta cũng muốn biết Thiếu Dương ở đâu. Chúng ta trăm phương ngàn kế trở lại dân quốc, kết quả không có cứu được Thiếu Dương, ngược lại mang hắn về. Hắn nhìn Mộ Hàn cười cười. Bất quá ta cảm thấy cái này đối với ngươi là chuyện tốt. Thiếu Dương không ở đây, người có thể nói khoác mà không biết ngượng, nói báo thù này nọ. Vạn nhất hắn đã trở lại, người không phải muốn bị đánh mặt sao? Nói xong chính mình cười ha hả. Nguyễn Lãnh Ngọc nhìn Thanh Vân Tử cười lạnh nói. Sư phụ, ngài là đắc đạo, không nghĩ tới là có thể nói dối, có thứ tự như vậy. Diệp Thiếu Dương đi ra trước ta. Ta đã trở về, hắn chẳng lẽ không có trở về hay sao? Thành Vân Tử sửng sốt một chút nói. Nếu hắn đã trở về, ta vì cái gì chưa có gặp qua? Cái này có cái gì không dám thừa nhận? Đạo Phong trở về thiên hạ đều biết, ta còn ước gì Thiếu Dương tranh thủ thời gian trở về, chấn chỉnh giới pháp thuật. Nhuế Lãnh Ngọc nghe thấy lời này, cảm thấy cũng nao nao. Nàng vốn cho rằng Diệp Thiếu Dương đã trở về, nhưng lúc mình từ đường hầm không gian đi ra cũng đích thực không có nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ hắn thật không có trở về? Mặc kệ là thật hay giả, từ trong miệng Thanh Vân Tử khẳng định là nghe không được một câu nói thật. Lại nói, chính mình cũng không phải đến để nghe ngóng Diệp Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này cúi người nhìn qua một mảnh thiên không thành phía dưới, dùng thanh âm thập phần xuyên thấu nói. Minh Hà Tổ Sư, ta hôm nay đến để phá trận, thả ngài ra ngoài. Bây giờ thế công đã thành, còn cần ngài phối hợp. Thanh âm xuyên thấu thẳng tới tầng dưới chót Minh Hà. Minh Hà lão tổ phản hồi, nửa phút sau sẽ đến nơi. Minh Hà nguyên bản nhìn qua có như bình tĩnh, đột nhiên trở nên sôi trào mãnh liệt, lấy tốc độ bình thường cũng có thể thấy được tăng lên. Chiến trường phía dưới, hồng thủy chạm tới phong ấn không nhìn thấy, bọt nước cuốn lên tiếp tục ăn mòn, nhìn qua không có thay đổi gì. Thế nhưng các đại lão tọa trấn ở trên đảo là cảm thấy áp lực cực lớn, chỉ có thể phóng thích càng nhiều pháp lực đến tăng cường phong ấn. Nhưng kết quả này cũng chỉ trì hoãn ăn mòn mà thôi. Vô Cực Quỷ Vương là lần đầu tiên tới thăm Tu La Giới, hoan nghênh. Một tăng nhân mặt mũi dữ tợn từ trong đám người đi tới, lặng lặng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Tiếp dẫn đạo nhân, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn cười nhạt một tiếng. Quả nhiên là hào kiệt, mới trở về mấy ngày liền bắt lấy Phong Đô Thành. Bất quá Quỷ Vương cũng là quan nóng lòng, lại để mắt thấy Tu La Giới, là muốn thống nhất tam giới lục đạo hay sao? Nhuế Lãnh Ngọc chăm chú nhìn chiến cuộc, không để ý tới hắn. Thủ hạ Thái Âm Sơn cùng một mảnh đen kịt cương thi đang không ngừng hủy diệt đại trận tinh tú. Qua hồi lâu, bọn hắn đã ăn mòn ra mấy khoảng cách, đem chiến tuyến hướng lên phía trước. Tu La Đạo chư thần cùng bọn hắn cách một khoảng chừng 100 mét, bọn hắn cứ lặng lặng nhìn chuyện phát sinh cách đó không xa. Nội tâm mặc dù gấp, lại một chút biện pháp cũng không có. Nếu như bọn hắn ra ngoài, lấy thực lực của bọn hắn, đích thực có thể đổ sát rất nhiều cương thi. Nhưng Vô Cực Quỷ Vương trước mắt cùng nhóm đại lão của bọn hắn mặc dù đều rất mạnh, nhưng đều chưa bằng Vô Cực Quỷ Vương. Coi như một người có thể giết mấy trăm mấy ngàn cương thi, chỉ cần bị Vô Cực Quỷ Vương bắt giết một người liền cũng không có lời. Chư vị đi theo ta. Tiếp dẫn đạo nhân quay người rời đi, mọi người theo sau đi vào một hòn đảo cách đó không xa. Ở trên đảo có một người mặc áo trắng đang khống trận. Nhìn kỹ hắn cũng không phải toàn thân áo trắng, mà là một thân lông chim màu trắng. Hắn là một con chim ưng, lại mọc ra một khuôn mặt của nhân loại, ánh mắt thập phần thâm thúy mà hung ác. Hắn là một trong 7 đại tiên hiền của Tu La Giới, danh hào ở nhân gian như sấm bên tai, lôi chấn tử. Bất quá mặc kệ là hình tượng hay là nhân sinh trải qua, truyền thuyết cùng hắn đều khác rất xa. Chỗ giống nhau duy nhất là hắn thực sự rất mạnh. Nhiều năm trước chính là vô cực cảnh giới, kỳ thật 7 đại tiên hiền đều có tuyệt thế thực lực, chỉ là Tu La Giới đối với thế giới khác mà nói vẫn luôn phi thường phong bế. Bọn hắn từ khi tới Tu La Giới vẫn một mực không đi ra, ngoại giới thậm chí không biết bọn hắn ở Tu La Giới. Như thế nào? Lôi Chấn Tử ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút hỏi. Rất nguy hiểm, chúng ta trước thảo luận, người trước tiên tiếp tục bận biểu đi. Tiếp dẫn đạo nhân khoát khoát tay nói, hắn thường xuyên đi nhân gian tản bộ, cùng bọn Thanh Vân Tử giống nhau, nói chuyện đều ưa thích dùng ngôn ngữ của người hiện đại. Lôi Chấn Tử một bên làm phép khống trận, một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Bọn hắn, 7 đại tiên hiền ở trong 36 tòa thiên cương tinh bàn, khống chế trung tâm của 7 hòn đảo, chính là Bắc Đầu Thất Tinh. lôi chấn tử, khống chế bắt đầu thất tinh mộ, thiên quyển tinh, tiếp dẫn đạo nhân cùng bọn hắn thảo luận. Mặc dù phong ấn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Dù sao, tốc độ chữa trị pháp trận không đuổi kịp tốc độ phá hư, nhất định phải nghĩ biện pháp hữu hiệu mới được. Chứ đừng nói là cả đám bọn kia đều rất mạnh. Nhưng ở phương diện này kỳ thật, biện pháp không nhiều. Nói cho cùng là trăm ngàn năm qua, tu la giới cho tới bây giờ không bị ai trắng trợn công kích qua. Bọn hắn cũng không có làm tốt chuẩn bị ở phương diện này. Cũng là vô cực quỷ vương lá gan quá lớn, nếu không bọn hắn cũng chưa từng gặp loại sự tình này. Chương 3305. Thảo luận một hồi cũng không có biện pháp tốt. Lúc này một nữ tử trên đầu có sừng dài từ trong sương mù dày đặc chui ra, tìm tới tiếp dẫn đạo nhân, nói cho hắn biết Trung Sơn Vương từ vô giới tới, còn có Đạo Phong đều ở đang bên cạnh Vũ Hóa Thạch chờ. Mỗi người bọn họ đều mang theo không ít thủ hạ, nhưng bị không gian phong ấn chi lực ngăn ở một bên nên không có cách nào qua đây. Trung Sơn Vương cùng Đạo Phong yêu cầu đem mọi người đều đưa tới cùng một chỗ thủ hộ tu la giới. Tiếp dẫn đạo nhân vì vậy bảo hắn đi mở ra không gian ngăn cách, đưa bọn họ đi qua đây. Nữ tử sừng dài lập tức đi. Không gian kết nối mở ra, một đám người tứ bảo tiến đến. Lâm Tam Sinh và Đạo Phong xuyên qua sương mù dày đặc, đi tới tỏa thiên không thành này như nơi bình thường. Tứ bảo bọn hắn lại lần đầu tiên tới, trước mắt cái này chỉ có tại trong phim hoạt hình mới thấy qua địa phương mộng ảo, mang cho bọn hắn rung động thật lớn. Đứng ở trên Vũ Hóa Thạch, ngơ ngác nhìn qua bốn phía. Chư vị xin mời bên này. Một cái cô nương thanh âm phi thường dễ nghe từ trong sương mù chuyển đến, hấp dẫn tầm mắt đoàn người. Định thần nhìn lại là một cô nương mặc cẩm y, nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi, môi hồng, răng trắng, khiến cho người ta cảm giác chính là dáng người 10 phần cao gầy, một đôi mắt to tràn đầy linh tính, cảm giác 10 phần tiên khí. Oa! Tiểu mã, nước miếng muốn rớt ra. Lúc này hắn mới chú ý tới, cô nương trên đầu mọc ra một cái sừng. Phía trên có 3 cái tua rua, có điểm giống như là đồ trang sức đeo lên, ngược lại lộ ra rất đáng yêu. Tiểu mã 10 phần hèn mọn, nhớ tới thỏ nữ lang trong quán bar, nhịn không được hỏi. Muội tử, cô là tiểu long nữ sao? Muội tử trừng mắt liếc hắn một cái, biết hắn là cứu binh, không có phát tác, quay người hướng về phía trước mà rời đi. Một đoàn người Đạo Phong theo sát phía sau. Nàng không phải là long nữ, nàng là nai trắng tu luyện thành tinh, tên là Yểu Điệu, trên đầu đó là sừng hiêu, không phải sừng rồng. Lâm Tam Sinh nhỏ giọng đối với tiểu mã giải thích. Bạch Lộc Tinh ư? Trách không được, cao như vậy. Yểu Điệu cái tên này cũng thật xứng với tên nàng. Ai da, trêu đến ta đây, hiện tại trong lòng liền nghĩ nài vàng ngơ ngác. Lâm Tam Sinh hung hăng nghếch hắn một cái nói, người tốt nhất miệng thành thật một chút, nơi đây không ai là người có thể đắc tội nổi. Tiểu mã thẻ lưỡi, một đoàn người rất mau liền tới chỗ của lôi chấn tử trên hòn đảo. Sư phụ, Đạo Phong trước cùng Thanh Vân Tử chào hỏi, Lâm Tam Sinh tứ và bọn hắn cũng đều đi qua chào hỏi. Thanh Vân Tử tiến đến bên tai Đạo Phong hỏi, tiểu tử kia đâu? Không có để cho hắn tới. Được, Thanh Vân Tử yên tâm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không đoái hoài tới khách khí, tiếp dẫn đạo nhân hướng Lâm Tam Sinh đi đến nói, Trung Sơn Vương có biện pháp nào không? Cá nhân hắn thực lực cùng địa vị có thể trên Lâm Tam Sinh, nhìn nhưng phương diện mưu trí hắn biết mình kém xa, cho nên không ngại học hỏi kẻ dưới, đây mới là có biểu hiện đại trí tuệ. Tòa đảo này cách xa tiền tuyến, từ chỗ cao có thể quan sát đến toàn cảnh chiến trường. Lâm Tam Sinh quan sát hồi lâu liền nói, mấu chốt chiến cuộc vô cực quỷ vương chỉ có thể ngăn chặn hắn mới có thể hy vọng nghịch chuyển chiến cuộc. Nếu không cái dạng này bị từng bước xâm chiếm xuống dưới, sớm muộn cũng có một ngày phong ấn sẽ bị hủy diệt. Dù sao, bọn hắn có vô hạn thời gian. Bên cạnh, Tinh Nguyệt Thiền Sư hỏi, quỷ vương quá mạnh, coi như chúng ta những người này đều ra ngoài cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lâm Tam Sinh không có trả lời, tiếp tục quan sát chiến cuộc, đoàn người đều nhìn hắn, không nói một lời. Quỷ vương, thủ hạ có mấy chục người, cũng đều không phải kẻ yếu, Lâm Tam Sinh thì thảo nói ra. Đồ đần cũng có thể nhìn ra được, Tiểu Mã trả lời một câu, người khác đều không có nói chuyện, mọi người đều biết Lâm Tam Sinh nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Lâm Tam Sinh lại quan sát một lát, nói ra. Hiện tại khó xử là chúng ta không thể đi ra ngoài. Vô cực quỷ vương một mực không có động thủ. Hắn liền đang chờ lấy chúng ta mở ra phong ấn, ra ngoài giết người. Hắn đến lúc đó nhất định sẽ thừa cơ tiến đến. Vậy chúng ta liền thả hắn tiến đến. Cái này như thế nào cho phải? Tinh Nguyệt Thiền Sư cả kinh nói. Lâm Tam Sinh quay người đến hỏi tiếp dẫn đạo nhân. Tu La giới mạnh nhất là ai? Có mấy người? Bảy đại tiên hiền, trước mắt ngươi chính là một người. Tiếp dẫn đạo nhân quay đầu nhìn về phía Lôi Chấn Tử. Lâm Tam Sinh nghe tiếp dẫn đạo nhân đối với bảy đại tiên hiền giới thiệu, đối với Lôi Chấn Tử chắp tay, nói ra. Lôi thần, để cho ngài giao đấu với quỷ vương như thế nào? Lôi Chấn Tử nhíu lông mày nói. Ta đánh không lại hắn, nhưng không sợ đánh một trận. Lâm Tam Sinh gật đầu đối với đoàn người nói ra kế hoạch của mình. Làm như vậy quá nguy hiểm. Sau khi nghe xong, có người lập tức kháng nghị nói, những người còn lại cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Tam Sinh nhìn quanh Tả Hữu nói, vậy các ngài còn có biện pháp khác hay sao? Tiếp tục như vậy, pháp trận sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn mòn. Đến lúc đó, coi như muốn đánh cược một lần đều không có cơ hội. Đoàn người lẫn nhau nhìn quanh, đều không nói lời nào. Lôi Chấn Tử nói, cứ làm như thế, liều một lần, kết quả như thế nào, cũng xứng đáng cái này một thân tu vi. Bọn hắn cũng tới. Mộ Hàn xa xa, nhìn qua chỗ sâu trong hòn đảo, thấy được đám người đạo phong, tự giữ tầm mắt tìm kiếm. Liền nói, Diệp Thiếu Dương không đến. Diệp Thiếu Dương coi như tới, ngươi là đối thủ của hắn sao? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn không chớp mắt, Tử Tôn nói, ta một mực chờ chính là ngày này. Sẽ có một ngày như vậy, nhưng không phải hôm nay. Mộ Hàn nhìn qua một bên mặt của nàng, không nói gì nữa. Hắn biết khi người mình đang nhìn đây yếu đuối, thậm chí thân thể tràn ngập mê phong tình, là một cái linh hồn cường đại đến không thể địch nổi. Đừng nói là hắn, liền xem như chủ nhân của hắn nữ bạt cũng không dám ở trước mặt nàng lỗ mãng. Nhưng hắn hay là muốn thử một lần, dù sao cùng với nàng đơn độc chung đụng cơ hội không nhiều, nữ bạt không ở đây, khả năng đây là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn hít sâu một hơi nói, quỷ vương, nếu như ngài giúp ta lên làm thi vương, ta sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài. Nhuế Lãnh Ngọc không có trả lời, chờ lấy hắn nói xong. Nữ bạt trời sinh chính là cương thi, lúc trước ngài cũng có ý đồ lung lạc bọn hắn, nhưng nàng chẳng thèm ngó tới. Nàng là thi vương, loại kia tự cao thanh cao tôn quý, nàng vĩnh viễn không có khả năng thực tình đối với ngài. Ngài nếu đem thi huyết cho nàng, nàng nhất định sẽ không toàn tâm toàn ý đối với ngài. Nhưng ta không giống như vậy. Ta chỉ có hai bàn tay trắng. Tại Thiên Khí Sơn, ta cũng chỉ là một trai lơ của nàng. Ta không có cái gì cả. Cho nên ta sẽ đối với ngài vô cùng trung thành, đem toàn bộ thi tộc đều giao cho ngài. Nói đến đây, hắn ngậm miệng lại, muốn chờ Nhuế Lãnh Ngọc nói chút gì. Nhưng chờ thật lâu, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có mở miệng. Ngay tại thời khắc, hắn nội tâm dày vò, Nhuế Lãnh Ngọc nói, nếu như ta nói cho nữ bạt biết, người sẽ chết, không có chỗ chôn. Ngài sẽ không. Hả? Thứ nhất, loại việc nhỏ châm ngòi ly gián, ngài căn bản không hứng thú đi làm. Thứ hai, ngài sẽ thận trọng cân nhắc ta, ta so với nữ bạt thích hợp hơn đối với ngài, một con chó trung thành nhất. Nàng là thi vương, nàng không đảm đương nổi làm chó, mà ta có thi tộc trợ giúp, quỷ vương muốn thống nhất tam giới cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Chương 3306. Người sẽ không, Mộ Hàn nói ra. Nguyễn Lãnh Ngọc lúc này mới xoay người, nhìn hắn một cái nói. Người thế mà không đỏ mặt, ta... Năm đó người thân là trưởng môn Long Hồ Sơn, chí khí ngút trời, muốn quét sạch tà ma trong thiên hạ, bây giờ lại cam nguyện làm con chó. Mộ Hàn lúc đầu mặt không có đỏ, nghe lời này, mặt thực sự đỏ lên, cắn ra một cái nói. Từ lúc rời khỏi Long Hồ Sơn, Mộ Hàn của quá khứ đã chết, ta hôm nay chỉ là một con cương thi, chỉ cần quỷ vương giúp ta thượng vị, ta nhất định lấy toàn bộ thi tộc báo ân. Để ta suy tính một chút, Nhớ Lãnh Ngọc tử tốn nói, không còn đàm luận cái đề tài này nữa. Mộ Hàn từ phía sau nhìn qua nàng, thẩm hạ quyết tâm, nhất định phải bắt lấy cơ hội này, đây mới là cơ hội duy nhất của mình. Ánh mắt của hắn từ trên người Nhớ Lãnh Ngọc rời đi, chuyển qua trên thân Trương Kế Văn, tiếp đó lại thấy được đám người Tứ Bảo. Những tên này đem trí nhớ của hắn kéo về 17 năm trước, một vấn đề đột nhiên trồi lên não hải. Nếu lúc trước mình cũng lựa chọn như đám người Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ làm huynh đệ cùng phụ tá Diệp Thiếu Dương, mình bây giờ kết cục sẽ khác nhau chứ? Có lẽ chính mình cũng sẽ không phải đứng ở chỗ này mà là đứng tại đối diện. Một ý nghĩ sai lầm, điên đảo đen trắng từ một cực đoan đến một cực đoan khác. Bất quá đối với lựa chọn của mình, Mộ Hàn tuyệt đối không hối hận, bởi vì hắn hiểu rõ chính mình. Hắn năm đó, lý tưởng là đứng ở chỗ cao nhất của giới pháp thuật nhân gian, mà không phải đứng ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương, cảm nguyện chỉ là trợ thủ của hắn. Nghĩ như vậy, cả đời này hắn gặp phải, đại khái đều có quan hệ với tính cách, mà sau khi rời đi Long Hồ Sơn qua 17 năm, trên danh nghĩa, hắn mặc dù là thi vương, cũng là một đại nhân vật, lại là không bằng một con tốt. Hắn không biết hôm nay mình làm sao, đại khái là tức cảnh sinh tình. Dù sao, mình rất lâu không có rời khỏi Thiên Khí Sơn. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy tổ tông của mình còn có nhiều cố nhân như vậy. Hắn mới biết mình nội tâm bị đè nén bao nhiêu cảm xúc. Năm đó, hắn từ Long Hồ Sơn thất hồn lạc phách rời đi. Sau đó thấy được Diệp Thiếu Dương và liên minh chóc quỷ của hắn là như thế nào đem cục diện chuyển nguy thành an. Thậm chí xử lý Tinh Nguyệt Nô sau khi chứng đạo không ai bì nổi, cứu vớt ngàn năm cơ nghiệp của Long Hồ Sơn, cái này với hắn mà nói xem như một cọng rơm rạ cuối cùng đè chết lạc đà. Nữ Bạt và Diêu Quang Tiên Tử lúc ấy tới tìm hắn, thế là hắn đi theo thi tộc. Nữ Bạt cho hắn một phần thi huyết, lại chuyển cho hắn bí pháp thi tộc để tu luyện, để thực lực của hắn tăng mạnh, đồng thời cũng triệt để sa đọa. Hắn bỏ ra sinh mệnh của nhân loại và ra thế hiển hách từ minh chủ pháp thuật giới, lập tức biến thành phản đồ, bị người thóa mạ. Hắn cam nguyện bỏ ra hết thảy, trèo chống hắn một đường nhịn xuống là lựa giận báo thù. Hắn nằm mơ cũng đều huyễn tưởng có một ngày có thể xuất lĩnh thi tộc giết trở lại nhân gian, đem Diệp Thiếu Dương và đám người lúc trước hắn chướng mắt đều dẫm ở dưới chân, thống trị toàn bộ giới pháp thuật. Đến lúc đó sẽ không còn có người cười nhạo hắn nữa, cho dù có cũng không quan trọng. Hắn muốn chỉ là khoái cảm cực hạn trả thù. Cuộc chiến tam giới, hắn được nữ bạt đặt ở Thiên Khí Sơn, không có để hắn tham gia bởi vì thực lực của hắn còn chưa được, căn bản không phải đối thủ của Diệp Thiếu Dương. Nói đến châm chọc, ngày đó một mình hắn tu luyện ở trong sơn động, dài đến mấy canh giờ, đều lo lắng cho Diệp Thiếu Dương, cầu nguyện hắn tuyệt đối không nên chết trong tay vô cực quỷ vương. Nếu không, mình liền triệt để đã mất đi đối tượng báo thù, thậm chí ý nghĩa sống tiếp. May mắn, Diệp Thiếu Dương chỉ là mất tích, vô cực quỷ vương cũng mất tích. Đối với hắn mà nói, tin tức tốt nhất là kiêu hùng chân chính, Hậu Khanh cũng đã chết. Thi tộc chỉ còn lại con nữ bạt, vẫn chỉ là một đạo phân thân của nữ bạt, có bí thuật huyết tộc, có thể đem hồn phách chia ra nhiều nhất là 4. Mỗi một đạo hồn phách đều có gần một nửa thực lực của nàng, mà ngoại nhân căn bản nhìn không ra thật giả. Ngày đó trước khi đại chiến, nàng lưu lại nhất thủ, hóa ra một đạo hồn phách, lưu tại Thiên Khí Sơn. Đây cũng là đề phòng vạn nhất, kết quả lại lưu lại một điểm hương hỏa cuối cùng cho thi tộc. Trận chiến kia kết thúc, tất cả mọi người cho là nàng chết, nhưng hồn phách của nàng tiếp nhận, tán giật, phá toái nguyên thần thanh minh giới. Nàng đã mất đi linh thân và hồn phách, thực lực rớt xuống ngàn trượng. Từ đây bắt đầu ẩn núp, nàng tự tái tạo linh thân, nhưng các phương diện vốn có chênh lệch to lớn, chỉ có thể mỗi ngày lấy huyết luyện thuật đến tầm bộ linh thân. Nhưng quá trình khôi phục này chậm rãi, cho dù là hôm nay, 17 năm sau, thực lực của nàng vẫn không có khôi phục lại 1/3 thời kỳ đỉnh phong. Nhưng mặc dù như vậy, thành viên thi tộc từ cương thi phổ thông tầm thấp nhất mãi cho đến hội trưởng lão. Ban đầu trưởng lão đều bị đạo phong xử lý, lúc hậu khanh còn sống lại đề bạt mấy tên, tất cả đều phụng sự nữ bạt làm chủ. Đây cũng là một loại tín nhiệm chủng tộc dựa trên huyết thống, dù nữ bạt không còn lại như trước, thực lực thậm chí không bằng một trưởng lão, nàng vẫn là thi vương, cao cao tại thượng. Tất cả mọi người lấy nàng làm trung tâm tuyệt đối, mà chính hắn bất quá là kẻ ngoại lai. Mặc dù hắn đã trở thành cương thi, cũng được thi tộc xem như người một nhà, nhưng thi vương cũng chỉ có một. Trên danh nghĩa, Mộ Hàn cũng thành thi vương, thậm chí vì mê hoặc ngoại giới, nữ bạt cố ý thả ra phong thanh để cho tất cả mọi người đều coi Mộ Hàn đã trở thành người trưởng khống thi tộc. Nhưng trên thực tế, quyền hạn của hắn rất nhỏ, thậm chí liền đại đội quân đội đều không điều động được. Hắn tồn tại chỉ là xung là một cái trai lơ, phụ trách chấp hành mệnh lệnh của nữ bạt. Dù sao, nữ bạt mỗi ngày co lại trong sơn động, tế luyện linh thân. Đại môn không ra, nhị môn không bước, cần một người đến xử lý việc thường ngày và việc ở bên ngoài. Vậy thì giống như là quả phụ cổ đại đã chết chồng, coi như gia nghiệp lại lớn, cũng cần tìm nam nhân đến xung làm trai lơ, xử lý một chút chuyện bản thân, không tiện xuất đồ lộ diện. Mà Mộ Hàn, ngoại trừ muốn sỉ nhục cái này, hắn còn có một cái tác dụng đích thực, giống như trai lơ của quả phụ, đó chính là xung làm đồ chơi của nữ bạt, gọi là song tu, trên thực tế chính là dùng để phát tiết dục vọng. Mộ Hàn dần dần nhận rõ hiện thực, nội tâm quả thực là sụp đổ. Hắn dùng không phải là không có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của nữ bạt, nhưng thiên hạ to lớn thực sự không có chỗ cho hắn dung thân. Chỉ cần rời đi Thiên Khí Sơn, trên cơ bản là người người kêu đánh, chứ đừng nói chi hắn còn có huyết hải hận thù chưa báo. Nữ bạt cũng là đoán chắc điểm này, cho nên cũng không lo lắng hắn không nghe lời. Mộ Hàn cũng không phải không nghĩ tới phản kích, hắn biết chỉ cần nữ bạt vừa chết, chính mình liền có thể lên làm thi vương. Nhưng hắn và nữ bạt cùng nhau sinh sống 16 năm, nữ bạt vẫn chưa từng thực sự tín nhiệm hắn. Mộ Hàn suy nghĩ rất nhiều kế hoạch để giúp nàng, nhưng những kế hoạch này đều chết từ trong trứng nước lúc ở giai đoạn tư tưởng và giai đoạn chuẩn bị. Chương 3307, gài bẫy lẫn nhau. Hắn hiểu được mình chỉ có một cơ hội, nếu như không nhất định nắm chắc, tuyệt đối không thể động thủ. Mấy ngày trước, vô cực quỷ vương đột nhiên đến thăm, để hắn lờ mờ thấy được một tia hy vọng. Nữ bạt giống như hậu khanh, không nguyện ý ăn nhờ ở đậu, bởi vậy năm đó nhiều lần cự tuyệt yêu cầu hợp tác của vô cực quỷ vương. Nhưng xưa đâu bằng nay, bây giờ nàng mặc dù vẫn là linh giới tập kết binh lực, tiến hành thăm dò tính chất tiến công đối với vô lượng giới, nhưng cái này kỳ thực đều là dùng để mê hoặc ngoại giới, để người khác cảm giác thì tộc quật khởi, như thế bọn họ mới không dám tùy tiện tiến công linh giới. Trên thực tế, những năm này thi tộc miệng cọp gan thỏ, một tên có thể đánh đều không có. Lại thêm, sau khi gặp mặt Nguyễn Lãnh Ngọc, mở ra một yêu cầu để nàng không cách nào cự tuyệt, muốn đem máu của tướng thần trong cơ thể đưa cho nàng. Năm đó Hậu Khanh quật khởi, có thể một mình đại chiến với đám người Diệp Thiếu Dương, cũng là bởi vì máu tướng thần gia trì để cho hắn trở thành tuyệt đại cường giả. Mà Hậu Khanh đến cùng vẫn là xém một chút xíu, sau khi hắn chết, máu của tướng thần bị Như Lễ Ngọc sử dụng, sau đó được kế thừa đến trên thân Vô Cực Quỷ Vương bây giờ. Vô Cực Quỷ Vương nắm giữ sức mạnh âm dương, phương thức chiến đấu cộng thêm quỷ thuật, máu tướng thần cùng những công năng chủ điệp này, đối với hắn mà nói tác dụng không phải quá lớn. Nhưng đối với nữ bạt, không chỉ có thể để cho nàng khôi phục thực lực ngày xưa, thậm chí có cơ hội trở thành tuyệt thế cường giả giống như Hậu Khanh. Vì vậy nữ bạt khuất phục, đáp ứng hợp tác của Thái Âm Sơn, kỳ thật chính là làm tiểu đệ cho người khác. Vì vậy hôm nay phái ra số lớn cương thi đến đây trợ trận, đồng thời để cho Mộ Hàn tự mình lĩnh quân. Hỏa diễm báo thủ trong lòng Mộ Hàn bị đè nén 17 năm bắt đầu cháy rừng rực. Hắn hít sâu một hơi, dự định lại nói một chút với Nguyễn Lễ Ngọc đang muốn mở miệng. Đột nhiên bóng người Vô Cực Quỷ Vương lóe lên, biến mất không thấy. Tại chỗ chỉ còn lại vết máu màu đen trên vai hắn. Lại xem xét đối diện, từ trong kết giới vô hình kia, đám người Trương Kế Văn, Thanh Vân Tử đã nhanh chóng vọt tới, mà Nguyễn Lễ Ngọc thì tiến lên về phía bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn cũng không có giao thủ với Nguyễn Lễ Ngọc, mà từ bên cạnh nhanh chóng chạy qua, chui vào thông đạo. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.